Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1199, Thiên Phú Thần Thông. Góc truyện audio.com. Tốt. Trúc Long tộc đại trưởng lão vươn người đứng dậy. Trong sơn động, nhìn Tổ Long thần trụ phương hướng. Ánh mắt đại thịnh, liên tục gật đầu. Ngũ mạch long khí, hạc hạc. Trúc Long tộc đại trưởng lão nhịn cười không được. Nếp nhăn trên mặt đều muốn chồng lên nhau rồi. Lúc ban đầu, hắn lực bài chúng nghị, bảo vệ phía dưới Tô Tử Mặc. Một phương diện là vì Hồng Mao Quỳ, khác một phương diện là coi trọng Tô Tử Mặc tiềm lực. Hôm nay một màn, chứng minh phán đoán của hắn cùng lựa chọn không sai. Bá, trong sơn động, không gian bóp méo một phía dưới một vị thanh phát lão giả hiện thân. Thân hình khôi vĩ, tinh thần sáng lạn, không có gì lời khách sáo. Nói thẳng, Trúc lão đại, chúc mừng a, dễ nói. Dễ nói, Trúc Long tộc đại trưởng lão cười tủm tỉm trả lời. Người tới chính là Thương Long nhất mạch đại trưởng lão, Ngũ mạch Long tộc đại trưởng lão. Cơ hồ là trong Long tộc tuổi tác dài nhất, địa vị tôn quý nhất tồn tại. Lấy hai người thân phận, tuy rằng trong lòng khiếp sợ, nhưng còn có thể bình tĩnh. Không có giống mặt khác Long tộc trưởng lão như vậy, gấp vội vàng chạy tới xem náo nhiệt. Đương nhiên, ngũ mạch Long khí thức tỉnh. Đại sự như vậy, vạn cổ khó gặp, coi như là bọn hắn cũng nhịn không được. Nhẫn nhịn một bụng lời nói. Ứng Long tộc, Ly Long tộc, Cầu Long tộc tam mạch đại trưởng lão đều đang bế quan. Thương Long tộc đại trưởng lão chỉ có thể chạy đến Trúc Long đại trưởng lão bên này. Hai cái ngũ trảo thần long xuất thế, đã liền thái cổ thịnh thế thời điểm, cũng chưa từng có a. Thương Long tộc đại trưởng lão sống vô tận năm tháng, nhưng nói, vẫn là thần sắc hưng phấn. Từng chủng tộc đều có kia mệnh số, số mệnh chỗ, bình thường mà nói, như là trong Long tộc có thể ra đời một cái ngũ trảo thần long, cũng đã là hội tụ quần long chi khí vận. Rất khó còn có thứ hai cái ngũ trảo thần long xuất thế. Mà ở kiếp này, vậy mà ra đời hai cái. Không biết, cái này hai cái ngũ trảo thần long va chạm, sẽ là như thế nào tình hình? Cuối cùng ai mạnh ai yếu? Trúc Long tộc đại trưởng lão nhếch miệng cười cười. Hắc hắc, ta hiện tại đều có chút mong đợi. Thương Long tộc đại trưởng lão khoát tay nói. Long Thương bước vào pháp tướng cảnh nhiều năm, đã tu luyện tới viên mãn. Cái này chúc còn non chút ít. Trúc Long tộc đại trưởng lão cười mà không nói. Ồ, Thương Long tộc đại trưởng lão khẽ nhíu mày. Hỏi, kẻ này như thế nào còn chưa huyễn hóa ra bản thể? Vì sao còn chỉ là bán long hình thái? Chỉ thấy Tổ Long thần trụ phía dưới, ngũ mạch long khí hình thành ngàn vạn thần long, không ngừng đánh thẳng vào một cái thân ảnh cao lớn. Cái này đạo thân ảnh toàn thân che kín màu đỏ thắm lân phiến, thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng. Nhưng từ đầu đến cuối, cái này đạo thân ảnh đều không có huyễn hóa ra nguyên vẹn long thân. Không đúng, Thương Long tộc đại trưởng lão chói chặt lông mày, lắc đầu nói, huyết mạch của hắn khí tức không tinh khiết, liền huyễn hóa ra nguyên vẹn long thân đều làm không được. Hắn không phải ngũ trảo thần long. Ngũ trảo thần long chính là trong Long tộc vương giả, huyết mạch là tinh thuần nhất cô đọng, thậm chí diễn sinh ra khủng bố tuyệt luân thứ năm móng vuốt. Làm sao sẽ liền nguyên vẹn long thân đều biến ảo không đi ra? Trúc Long tộc đại trưởng lão cũng dần dần tỉnh táo lại. Ý thức được không đúng. Bọn hắn tựa hồ cao hứng quá sớm. Trúc Long tộc đại trưởng lão ánh mắt rơi vào Tô Tử Mặc tay phải bên trên trầm ngâm nói. Hắn huyết mạch không tinh khiết, khó có thể huyễn hóa ra nguyên vẹn long thân. Ta ngược lại là biết rõ nguyên do. Cái gì? Thương Long tộc đại trưởng lão hỏi. Kẻ này tay phải là thần hoàng cốt, Trúc Long tộc đại trưởng lão nói. Trong thân thể có thần hoàng cốt, huyết mạch tự nhiên không tinh khiết, cũng khó có thể huyễn hóa ra nguyên vẹn long thân. Nghe được cái này giải thích, Thương Long tộc đại trưởng lão trong lòng mê hoặc càng lớn. Hỏi, có thể hắn nếu là huyết mạch không tinh khiết, làm sao sẽ lại để cho tổ long thần chủ đã thức tỉnh ngũ mạch long khí? Loại tình hình này, thấy thế nào đều có chút xung đột, lấy bọn họ kiến thức, trong lúc nhất thời, cũng nghĩ không ra đạo lý trong đó. Long huyết, thần hoàng cốt, Trúc Long tộc đại trưởng lão theo bản năng khẽ lẩm bẩm một tiếng. Đột nhiên, trong lòng của hắn một động, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cùng lúc đó, Thương Long tộc đại trưởng lão cũng toàn thân chấn động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chẳng lẽ, hai cái lão đầu chậm rãi quay đầu, cùng nhìn nhau, hai mắt trừng trừng, đều có thể nhìn ra đối phương trong mắt vẻ kinh hãi. Ý nghĩ này hiện lên, hai người toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng. Cái ý nghĩ này, thực sự quá điên cuồng, không có khả năng. Thương Long tộc đại trưởng lão nuốt nước miếng, lắc đầu nói, cái này, điều đó không có khả năng đấy. Trúc Long tộc đại trưởng lão cũng gật gật đầu, nói, có lẽ chỉ là chúng ta lung tung đoán mò, xác thực khả năng không lớn. Cùng một thời gian, tổ long thần trụ phụ cận rất nhiều long tộc, cũng đã ý thức được, Tô Tử Mặc trong cơ thể, căn bản không có ngũ trảo thần long huyết mạch. Đương nhiên, bọn hắn cũng không hiểu, vì sao tổ long thần chủ gặp thức tỉnh ngũ mạch long khí nhiều nhất. Chỉ có thể nói, có lẽ là tổ long thần chủ xảy ra vấn đề gì, mới đưa đến loại tình huống này phát sinh. Long Thương thở dài ra một hơi, một lần nữa đã ngồi trở về. Tại hắn nhìn đến, nếu là không có ngũ trảo thần long huyết mạch, coi như là Tô Tử Mặc bước vào pháp tướng cảnh, cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Trúc Long tộc tứ trưởng lão trong lòng có chút thất vọng. Nhưng hắn nghĩ lại, Tô Tử Mặc chỉ là phản hư cảnh, thừa nhận ngũ mạch long khí tẩy lễ, chỉ cần có thể bình yên vượt qua, lấy được chỗ tốt, đã là khó có thể tưởng tượng. Giữa không trung một số long tộc trưởng lão cũng đều khẽ lắc đầu. Hạt trưởng lão lo lắng chi tâm, dần dần bình tĩnh lại, thần sắc hơi trì hoãn, như Tô Tử Mặc thật là ngũ trảo thần long, hắn lần này sợ là muốn vô công mà trở về. Theo thời gian trôi qua, Tô Tử Mặc thừa nhận ngũ mạch long khí tẩy lễ, lực lượng trong cơ thể đang không ngừng kéo lên, rốt cuộc đến một cái điểm tới hạn. Thật lâu yên lặng, trong thiên địa tựa hồ cũng đã ngưng kết, cũng không biết trải qua bao lâu. Đột nhiên, Tô Tử Mặc toàn thân đại chấn, trong cơ thể oanh một tiếng, giống như là cái gì hàng rào bị đụng nát, khí tức bỗng nhiên kéo lên, lấy chung quanh thân thể, phóng xuất ra một cỗ lực lượng cường đại sóng động, hư không kích động, thậm chí hiện ra một đạo rung động. Long tộc chân thân, bước vào pháp tướng cảnh. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc trong lòng nổi lên một tia cảm giác kỳ dị. Cặp mắt của hắn bắt đầu tràn ngập một loại lực lượng đặc biệt. Đây là thần thông lực lượng, thiên phú thần thông, thức tỉnh, thiên phú thần thông, cùng tu chân giới tu hành cảm ngộ thần thông bất đồng. Cái gọi là thiên phú thần thông, chính là yêu tộc hoặc là long tộc, tại bước vào pháp tướng cảnh về sau, có thể tự động thức tỉnh lĩnh ngộ một loại lực lượng. Đây là ngọn nguồn huyết mạch trong truyền thừa thiên phú. Từng chủng tộc thiên phú bất đồng, thức tỉnh thiên phú thần thông cũng tất cả không giống nhau. Như là xuyên sơn giáp thú, lĩnh ngộ đúng là phá sơn thần thông. Một số con chuột tinh, lĩnh ngộ đúng là đào đất thần thông. Long tộc ngũ mạch, sở giác tỉnh thiên phú thần thông cũng tất cả không giống nhau. Cầu long tộc, thiên phú thần thông là long nha. Một khi thức tỉnh, trong miệng hàm răng trở nên càng thêm bén nhọn sắc bén. Thậm chí có thể cắn pháp khí, pháp bảo, xé rách vạn vật. Ứng long tộc, thiên phú thần thông là long lân. Một khi thức tỉnh, lực phòng ngự phóng đại. Thương long tộc, thiên phú thần thông là long trảo. Long chảo chính là long tộc sát phạt, công kích kinh khủng nhất. Một khi thức tỉnh, có thể xuyên thủng hết thảy. Ly long tộc, thiên phú thần thông là long giác. Trúc long tộc, thiên phú thần thông là long nhãn. Bước vào pháp tướng cảnh, thức tỉnh thiên phú thần thông về sau. Thần thông lực lượng sơ hiền, gặp lại lần nữa tẩy lễ thân thể huyết mạch, lại để cho long thân trở nên càng cường đại hơn. Phát sinh lột xác, mà ngũ trảo thần long chỗ cường đại, không chỉ có thể hiện tại huyết mạch bên trên, ngũ trảo thần long tại sau này tu hành ở bên trong. Thậm chí có cơ hội, thức tỉnh ngũ mạch long tộc tất cả thiên phú thần thông. Trải qua 5 lần lột xác, cách chương.